Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, mua không dạy nổi tốt. Hai càng, đối với trưởng Tôn Trùng tới nói, người cũng tới này mua vật liệu gỗ, trong những lời này, mua, chữ. Căn bản lại không tồn tại, tài, lưu ký vật liệu gỗ, trong cửa hàng. Phàm là hắn coi trọng vật liệu gỗ, cho tới bây giờ đều là tiện tay ném như vậy mấy lượng bạc. Tượng trưng địa bày tỏ một chút tâm ý, hắn liền ra lệnh tay đáy hạ nhân trực tiếp mang đi. Hoa một số tiền trinh, trưởng Tôn Trùng luôn luôn xuất thủ, vẫn là hết sức hào sảng, xa xỉ, có thể giống như là thanh long gỗ, loại này. Đắt đến cho người phát tử mộc vật liệu. Trưởng Tôn Trùng lại là cho tới bây giờ đều không nỡ. Dùng nhiều một phần, tiền tiêu uổng phí, ra ngoài. Bởi vậy, khi hắn nhìn thấy Lý Dật cũng đang lưu ký vật liệu gỗ trong cửa hàng. Lại nghe được Lý Dật lời này đột nhiên hỏi đến. Trưởng Tôn Trùng tức khắc cũng có chút yên lặng cùng xấu hổ. Hắn không nghĩ đến, sự tình dĩ nhiên hết lần này tới lần khác sẽ như vậy sao. Hôm nay, chẳng những hắn không đi bí thư tỉnh, hơn nữa Lý Dật dĩ nhiên cũng không có đi bí thư tỉnh. Còn tại trước mặt hắn một bước, đi tới, lưu ký vật liệu gỗ, cửa hàng. Đúng rồi nha, quả nhiên là thật là đúng dịp. Một hôm nay, cũng là đến này mua vật liệu gỗ. Trưởng Tôn Trùng tranh thủ thời gian sang sảng cười một tiếng. Đồng thời buông xuống trong tay màn cửa. Chậm ung dung địa đi tới Lý Dật bên người chỗ ngồi xuống. Cùng lúc đó, khi hắn ánh mắt nhìn thấy trên mặt đất trưng bày thanh long gỗ thời khắc, trưởng Tôn Trùng nghiêm túc địa quét lại quét, đợi tinh tế địa châm trước vài lần sau đó, trưởng Tôn Trùng cũng đã thấy rõ, trên mặt đất bày biện khỏa này thanh long gỗ, tuyệt đối là thượng đẳng chất liệu, cùng hắn mỗi lần mua về đi những cái kia thanh long vật liệu gỗ chất hoàn toàn không có sai biệt. Chỉ thấy trưởng quỹ lưu ký người lại không ở, Lý Dật lại như thế nhàn nhã chờ đợi. Trưởng Tôn Trùng có chút mò không rõ khỏa này thanh long gỗ đến cùng phải hay không Lý Dật muốn mua, trong lòng bắt đầu có chỗ vì sợ mà tâm rung động động, mang theo một khỏa nghi hoặc lòng hiếu kỳ. Trưởng Tôn Trùng ngồi xuống về sau, cười hỏi đạo, bá an huynh, khỏa này thanh long gỗ, thế nhưng là ngươi chọn tốt muốn mua. Lý Dật dao động lắc lắc đầu, cười khổ than khí nói ra, quá mắc, mua không dậy nổi. Nghe xong Lý Dật lời này nói tới, sắc mặt cũng không giống là cố ý cố làm ra vẻ. Trưởng Tôn Trùng nguyên bản còn mang theo hiếu kỳ, tràn ngập lo lắng gương mặt, lập tức trở nên dễ dàng rất nhiều. Mua không dậy nổi, mua không dậy nổi tốt. Lý Dật nếu là mua không dậy nổi khỏa này thanh long gỗ mà nói, như vậy, hắn liền có thể đem hắn bỏ vào trong túi. Huống chi, coi như khỏa này thanh long gỗ là Lý Dật nguyên bản định muốn mua đi vật liệu gỗ, hắn trưởng Tôn Trùng một khi đụng phải, hôm nay vô luận như thế nào, hắn cũng nhất định muốn đem hắn đoạt đi, đồng thời mượn cơ hội này, đến hào hào địa một biết trong lòng đối Lý Dật tích chôn đã lâu oán khí. Hiện tại tốt, tất nhiên Lý Dật mua không dậy nổi khỏa này thanh long gỗ, vậy hắn cũng tiết kiệm lại ra dư thừa tiền tiêu uổng phí. Hôm nay tiền này, một con nhất định phải bỏ ra, cười nhìn Lý Dật đồng thời. Trưởng Tôn Trùng ở trong lòng âm thầm đạo, hơn nữa, lão tử còn phải ngay trước Lý Bá An ra hỏa này mặt. Mười phần hào sảng địa hoa mới đúng, trong lòng càng là nghĩ đến, chờ một lúc là hắn có thể hào hào địa vừa ra trong lòng xấu khí. Trưởng Tôn Trùng tâm tình, trở nên vô cùng vui vẻ, vô cùng thư sướng, ha ha, Bá An huynh a. Trưởng Tôn Trùng một mặt vui vẻ bộ dáng, gương mặt tiếu dung, đều nhanh phân thành một đóa chói lọi quốc hoa như vậy nở rộ. Thở mạnh nói ra, cái này thanh long gỗ giá cả, đã như vậy tiện nghi, bá An huynh ngươi tất nhiên mua không dậy nổi mà nói. Cái kia một, cũng liền đành phải đoạt người yêu. Trưởng tôn trùng cười ha hả mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật. Nhưng hắn nói bên trong, lại là mang theo một cỗ trần trụi đả kích, cùng mỉa mai ý, ngươi, bên cạnh Nguyệt Nhi thấy vậy, nguyên bản tấm kia ngốc manh đáng yêu gương mặt, tức khắc liền băng lãnh như xương, khóe miệng cũng là khẽ nhếch địa trợn lên giận dữ nhìn lấy trưởng tôn trùng. Chuẩn bị hướng hắn một trận mắng to, Lý Giật tranh thủ thời gian chuyển mắt chừng Nguyệt Nhi một cái. Nguyệt Nhi biết sai rồi. Công tử, Nguyệt Nhi hậm hực địa rụt đầu về. Một mặt tức giận bất mãn địa đứng ở nguyên địa. Nhìn thấy Nguyệt Nhi giữ vững im miệng không nói. Lý Giật cái này mới chậm rãi hoàn hồn tới. Tất nhiên trưởng tôn huynh ưa thích. Cái kia trưởng tôn huynh. Cứ việc mua đi chính là. Nơi nào nói được bỏ những thứ yêu thích không dứt bỏ lòng yêu thích. Lý Giật cười nói ra, ánh mắt giả bộ lưu luyến không rời, từ cây kia thanh long gỗ bên trên thu hồi, cười khổ nói ra, một dự định mua một cái tiện nghi một chút là được. Có thể so không lên trưởng tôn huynh như thế hào khí. Cứ việc Lý Giật là cười nói chuyện, nhưng theo trưởng tôn trùng, Lý Giật mặt kia tiếu dung, rõ ràng liền là ở miễn cưỡng vui cười. Bất quá là vì giữ lại một chút mặt mũi mà thôi. Mua không dậy nổi liền là mua không dậy nổi. Đã như vậy, cái kia một, cũng liền không khách khí. Trưởng tôn trùng cười ha hả địa nói ra. Tâm tình mười phần sảng khoái. Cũng vừa lúc đó, trưởng quỹ Lưu Ký đã trải qua mang theo trong tiệm tiểu nhị. Đem trong phòng cái khác tốt nhất vật liệu gỗ. Toàn bộ đều bắt đầu hướng hậu viện chuyển đến. Nhưng khi hắn vừa mới ló đầu ra, thình lình nhìn thấy trưởng tôn trùng bóng người cũng đang. Lưu Ký tức khắc liền hai mắt sững sờ. Tiến lên bước chân cũng đột nhiên dừng lại. Phía sau hắn xách vật liệu gỗ một đám tiểu nhị thấy vậy. Cũng cùng nhau ngây ngẩn cả người. Không nhịn được nhìn về phía Lưu Ký. E sợ tiếng hỏi đạo. Lưu trưởng quỹ. Chúng ta làm sao bây giờ? Còn muốn đem những cái này tốt nhất vật liệu gỗ chuyển ra ngoài sao? Còn chuyển cái gì chuyển? Nhanh đem những cái này vật liệu gỗ giấu trở về. Lưu Ký tức giận địa chừng lớn sau lưng một đám tiểu nhị. Đồng thời vội vàng khoát tay, thúc giục nói ra, động tác tất cả nhanh lên một chút. Có thể ngàn vạn không thể để cho trưởng tôn trùng nhìn thấy những cái này vật liệu gỗ. Bằng không, chúng ta mấy tháng này mua bán làm không công, toàn bộ đều không phải uống gió Tây Bắc đi. Là, Lưu trưởng quỹ, chúng tiểu nhị tranh thủ thời gian như gà con mổ thóc gật đầu. Tướng tài nhấc đi ra thanh long gỗ lại dơ lên trở về. Chỉ còn lại một gốc, toàn thân tím đen thanh long gỗ lưu lại. Hô hô, một lần nữa xách một cái thở mạnh. Sau đó... vừa hung ác mà đem hô ra ngoài, trưởng quỹ Lưu Ký lúc này mới ra vẻ không nhìn thấy trưởng tôn trùng đồng dạng. Từ góc phòng bên chỗ đi ra, Lý công tử, ngài xem nhìn, khối này vật liệu gỗ chất liệu như thế nào? Lưu Ký cười nói ra, cùng lúc đó thời khắc, hắn nhanh lên đem trong tay toàn thân tím hắc mộc vật liệu. Bước nhanh cầm hướng Lý Giật mà đi, nhưng mới đi mấy bước. Lưu Ký lúc này mới ra vẻ mới vừa nhìn thấy trưởng tôn trùng đồng dạng. Tranh thủ thời gian khom người cúi đầu. Đối trưởng tôn trùng chê cười nói ra. Trưởng tôn công tử, ngài cũng tới mua vật liệu gỗ. Trước kia, mỗi một lần nhìn thấy trưởng tôn trùng bóng người. Lưu Ký cơ hồ là có thể trốn liền trốn. Không thể trốn liền giả ngu. Có thể hôm nay, lại là cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt. Hôm nay có Lý Giật ở đây, hơn nữa bọn hắn hai người đều là đến đây mua vật liệu gỗ. Mặc dù nói, Lý Giật mua vật liệu gỗ, cùng trưởng tôn trùng mua vật liệu gỗ, trong lúc đó khái niệm hoàn toàn khác biệt, nhưng tốt xấu có Lý Giật tại, Lưu Ký cũng không có sợ hãi như vậy, trưởng tôn trùng sẽ trắng trợn địa tranh đoạt hắn vật liệu gỗ. Dù sao trưởng tôn trùng cùng Lý Dật giữa hai người luôn luôn đều không đối phó. Cái này thế nhưng là toàn bộ thành Trường An bên trong không người không biết, không người không hiểu sự tình. Bởi vậy, Lưu Ký viên kia nguyên bản còn lo âu tâm cũng buông xuống đến không ít. Ân, trưởng tôn trùng cười gật đầu. Tất nhiên hôm nay, Lưu Ký cũng không có cố ý đi trốn hắn. Trưởng tôn trùng cũng lười đi so đo. Những cái kia trần hạt vừng, nát hạt kê việc vặt. Hơn nữa, nghĩ đến hắn ngựa bên trên liền có thể ngay trước Lý Dật mặt hảo hảo mà ra một ngụm xấu khí. Trưởng tôn trùng liền sang sảng hỏi đạo. Lưu trưởng quỹ, khỏa này thanh long mộc mỗ muốn. Nói đi, bao nhiêu tiền? Ngũ, Lưu Ký vừa mới mở miệng, nói ra một cái, ngũ, chữ, chuẩn bị nói ra, ngũ lượng bạc. Trưởng tôn trùng lập tức bất mãn địa giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ngừng lại thời gian, Lưu Ký bật người hậm hực địa rụt rụt đầu, cũng nhìn ra trưởng tôn trùng thần sắc ý, không khỏi rụt rè địa dò xét tính nói ra. Ngũ, 50. Hai, tốt, tất nhiên giá cả như thế tiện nghi. Một muốn, trưởng tôn trùng nhếch miệng cười một tiếng, sau đó vung cánh tay lên một cái, phân phó sau lưng gã sai vặt đạo, đem bạc cho hắn, là, công tử. Trưởng tôn trùng sau lưng tâm như gương sáng gã sai vặt. Bật người cười mỉm địa từ trong tay áo, đem 50 lượng bạc thình lình móc ra. Đưa về phía Lưu Ký mà đi. Làm trận phía dưới nhìn xem sáng long lánh ngũ 10 lượng bạc trắng đưa tới, Lưu Ký nháy mắt liền thấy một mặt mắt trợn tròn, có chút không dám tin địa đưa tay đón. Cái này thế nhưng là 50 lượng bạc a, dòng giã 50 lượng a. Hắn cứ như vậy dễ như trở bàn tay địa tới tay. Lưu Ký không thể tin được, luôn luôn xuất thủ keo kiệt được giống như một đầu thiết công kê dường như trưởng tôn trùng, dĩ nhiên bỏ ra ngũ 10 lượng bạc trắng mua đi gã này Lý Dật trướng mắt thanh long vật liệu gỗ. Cái này mẹ nó không được là ở nằm mơ a, ngây ngốc lấy làm gì, còn không tranh thủ thời gian đón lấy. Thẳng đến trưởng tôn trùng đi theo gã sai vặt tiếng thúc giục bất thình lình vang lên, Lưu Ký lúc này mới tranh thủ thời gian cúi người gật đầu địa tiếp nhận. Liên tục không ngừng hướng trưởng tôn trùng nói lời cảm tạ. Trưởng tôn trùng thấy vậy, rất là hài lòng gật đầu cười một tiếng. Trên mặt không che giấu được đắc ý địa quay đầu nhìn về phía Lý Dật. Chuẩn bị kỹ càng tốt địa khoe khoang một phen. Thuận đạo, cũng lần thứ hai đả kích Lý Dật một phen. Có thể trưởng tôn trùng lại đột nhiên phát hiện, giờ này khắc này Lý Dật đang chuyên tâm nghiên cứu viên kia màu tím đen vật liệu gỗ. Căn bản cũng không có liếc hắn một cái, từ đầu đến cuối, tựa hồ hắn liền không tồn tại một dạng. Ngoạc kép, trưởng tôn trùng im lặng địa kéo ra khóe miệng, sau đó cười mỉm địa lên tiếng, cắt ngang trầm mặc không khí đạo, bá an huynh. Ngươi trong tay khỏa này vật liệu gỗ, toàn thân tím đen được không tưởng nổi. Chẳng lẽ, ngươi muốn mua cái này cái hay sao? Lúc này, Lý Dật đã trải qua cẩn thận nghiên cứu một phen. Hắn phát hiện khỏa này thanh long gỗ, mặc dù vỏ cây trên dưới quanh người là tím đen được phi thường khó xử, nhưng bên trong vật liệu gỗ chất liệu lại là muốn so vừa rồi cái kia một gốc tốt không ít lần. Nghe được trưởng tôn trùng tra hỏi, Lý Dật ai thanh than thở một tiếng, lắc lắc đầu cười cười, cũng không có trả lời trưởng tôn trùng mà nói. Lưu trưởng quỹ, Lý Dật hoàn hồn tới, nhìn về phía chính đang kinh ngạc đờ ra Lưu trưởng quỹ. Sắc mặt vẫn hướng xuống kéo một phát, rất là bất mãn hỏi đạo, chẳng lẽ liền không có cùng trưởng tôn huynh mua loại kia? Không sai biệt lắm thanh long gỗ sao? Ngươi liền lấy cái này cái nát đầu gỗ, muốn lừa gạt một quá quan. A, Lưu trưởng quỹ ngay tại chỗ giật nảy cả mình, đột nhiên từ sững sờ bên trong hồi thần lại. Không phải, Lý công tử, không được là dạng này, cũng không phải là tiểu nhân cố ý lừa gạt ngài, mà là, Lưu ký sắc mặt có chút khó xử nhìn thoáng qua trưởng tôn trùng mua đi vật liệu gỗ. Thán khí nói ra, tiểu nhân đã trải qua đã tìm tất cả chất liệu thượng đẳng nhất vật liệu gỗ. Cũng chỉ có trưởng tôn công tử mới vừa mua cái kia cuối cùng một gốc. Khỏa này vật liệu gỗ, mặc dù không phải thượng đẳng thanh long gỗ, nhưng cũng coi là thanh long gỗ. Lý công tử nếu là không chê mà nói, tiểu nhân liền đem nó đưa cho ngài. Đợi ngày sau có hàng tốt, tiểu nhân liền tự mình đưa đến ngài quý phủ. Ngài thấy thế nào? Lưu ký rất là lo lắng địa cúi đầu. Sợ Lý Giật một đời khí, vậy hắn liền xong đời. Dù sao, vô luận là trưởng tôn trùng, vẫn là Lý Giật bậc này ăn chơi thiếu gia, đều không phải là hắn một cái tiểu tiểu trưởng quỹ đủ khả năng đắc tội lên. Dù sao khỏa này vật liệu gỗ đặt ở hắn nơi này cũng không đáng tiền, lại bán không được, nếu là có thể nhờ vào đó đến bồi tội, đó là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Ha ha, Lưu trưởng quỹ, một nhìn ngươi, là về sau lại cũng không nghĩ tại Trường An nội thành tiếp tục lăn lộn tiếp nữa rồi đúng không? Lý Giật tức khắc liền đến khí, một mặt thở phì phì địa trừng lớn Lưu ký, ngay tại chỗ liền dọa đến Lưu ký không khỏi rụt rụt cổ. Toàn thân trên dưới một trận run rẩy lên, không ngừng mà ra tiếng cầu xin tha thứ. Nhìn thấy Lý Giật như thế sinh khí dạng, trưởng tôn trùng trong lòng đoán được, Lý Giật trong tay khỏa này thanh long vật liệu gỗ chất khẳng định là kém đến cực điểm, trong lòng chợt cảm thấy một trận sảng khoái không ngớt. Ha ha, Lý Bá An à, Lý Bá An, không nghĩ đến người tiểu tử cũng sẽ có hôm nay. Trưởng tôn trùng nội tâm một trận cười điên cuồng, nhưng nhìn xem Lý Giật như thế khí nộ, lại như thế trắng trợn địa lên tiếng uy hiếp Lưu ký, trưởng tôn trùng bật người cũng nhanh bước đi tới Lý Giật trước người. Bá An huynh, ngươi làm như vậy có thể không đúng. Trưởng tôn trùng một bước tốt tâm địa bộ dáng, vỗ nhẹ nhẹ lấy Lý Giật bả vai, khuyên giải thích, chúng ta dù sao cũng là mệnh quan triều đình, cũng không thể dùng cái này đến người uy hiếp nhà. Ngươi nói đúng không? Trưởng tôn huynh, một nhìn ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo a. Lý Giật tức giận trừng mắt nhìn trưởng tôn trùng một cái, mà nói không thể nói như vậy a. Bá An huynh đệ, trưởng tôn trùng nội tâm một trận vui vẻ, nhưng hắn sắc mặt lại là biểu hiện phá lệ trang trọng, lắc lắc đầu nói ra, Bá An huynh đệ, theo một nhìn không bằng cứ làm như thế a. Dù sao, hắn đem cái này vật liệu gỗ tặng cho ngươi cũng không cần tiền, ngươi hà tất chấp nhặt với hắn? Đúng vậy a, công tử, ngài đại nhân có đại lượng, tạm tha tiểu nhân a. Lưu ký đuổi sát theo cầu xin tha thứ, trịnh trọng mà bảo chứng nói ra, tiểu nhân ngày sau một khi có hàng tốt, nhất định tự mình đưa đến công tử quý phủ, cho công tử ngài bồi tội. Hừ, lần này trước hết tha ngươi đi, nhớ kỹ ngươi nói chuyện. Trầm tư chốc lát, Lý Giật lúc này mới đối xử lạnh nhạt cong lên Lưu ký, lạnh giọng đạo, về sau ngươi nếu là không có hàng tốt đưa tới, có thể trách bản công tử đối với ngươi không được khách khí. Vâng vâng vâng, tiểu nhân nhất định ghi nhớ tại tâm, xin công tử yên tâm. Lưu ký vội vàng cúi người không ngừng gật đầu. Gặp Lưu ký thái độ như thế, Lý Giật lúc này mới tức giận địa cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, thở phì phì xoay người phân phó Nguyệt Nhi nói ra, Nguyệt Nhi, mang lên đồ vật, chúng ta đi, đi nơi khác đi dạo. Là, công tử. Nguyệt Nhi mặt không biểu tình gật đầu tất cả, liền cùng Lý Giật một nói ra Lưu ký hiệu cầm đồ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,